không có thời gian, vận mệnh ma hộp nhanh biến mất. Khấu khấu la lớn. Trần thần phục hồi tinh thần lại, vươn tay ấn xuống một cái vận mệnh ma hộp bên trên cái kia khỏa hồng bảo thạch. Ông vận mệnh ma hộp hơi khẽ chấn động. Một đạo tử kim sắc khe hở khuyết tán ra. Toàn bộ trong thức hải giống như hắc ám hàng lâm giống như. Ngoài trừ vận mệnh ma hộp thượng lưu chuyển bất định tia sáng chói mắt bên ngoài đen kịt một mảnh. Trong thiên địa cũng chỉ cũng còn lại chính mình. Khấu khấu bỗng nhiên không thấy rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 130 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 130 lực nhổ núi. Cái này khí thế trần thần khẩn trương mắt nhìn trong hư không không ngừng xoay tròn vận mệnh ma hộp. Thực mẹ hắn là tra tấn người đồ chơi một người phẩm không tốt tuyển đến tứ hung thú. Vậy cũng tự thảm rồi, đối mặt không biết vận mệnh tuyên án. Không ai có thể lạnh nhạt chỗ chi. Trần thần sợ nhất chính là vận mệnh ma hộp thôn phệ hắn lúc trước đạt được vũ lực thiên phú giá trị. Muốn thật sự là như vậy. Vài ngày sau giao đấu tiết ra mời đến pháo truy thủ Lý Cảnh Long. Hắn nào có phần thắng. Chết thì chết a tính xuân ca. Được vĩnh sinh. Tính tăng ca. Không ngã khoa xuân ca tăng ca hai vị tinh khiết đàn ông đại thần phù hộ a trần thần cũng mặc kệ hai vị này tinh khiết đàn ông bây giờ còn là bừa bãi vô danh dân chúng bình thường. Có thể hay không phù hộ hắn? Hô lớn ngừng vận mệnh ma hộp bên trên tám đầu dị thú như là sống lại giống như. Ngay ngắn hướng phát ra một tiếng thét dài. Sau đó chói mắt tử kim sắc hào quang lưu chuyển tốc độ giảm bớt. Càng ngày càng chậm. Tối chung đứng tại một đầu hung ác miệng rộng dị thú bên trên. Thao thiết tứ hung thú một trong thao thiết trần thần tức giận đến chửi ầm lên con em ngươi a, muốn chết a. Oanh vận mệnh ma hộp bên trên thao thiết pho tượng kịch liệt run rẩy lên. Tự hồ tại sợ hãi cái gì? Mà nguyên vốn đã đình chỉ chuyển động tử kim sắc hào quang vậy mà như kỳ tích lại đi trước một bước. Tối chung đã rơi vào một đầu thanh sắc thần long pho tượng bên trên. Trấn áp đông phương đại địa thần thú thanh long. Phát đạt be be trần thần cười đến thiếu chút nữa không có rút gân. Hết cùng lại thông. Tuyệt sử phùng san a hắn cũng không đi quản vì cái gì vận mệnh ma hộp tại sau khi dừng lại bị hắn mắng một câu lại đi lên phía trước một bước. Thần kinh không ổn định một tên con trai lòng tràn đầy vui mừng nhìn qua tòng mệnh vận ma trong hộp bay ra đến một đạo lục sắc hoa quang đã rơi vào trên người của hắn. Chúc mừng ngài đã lấy được vận mệnh ưu ái. Ngộ tính thiên phú giá trị thêm 10 thần bí thanh âm cùng trần thần ý thức cùng nhau tiêu tán. Suy nghĩ giống như thủy triều lui trở về trong thức hải. Sau đó trần thần chỉ cảm thấy một cổ bàn bạc lực lượng đưa hắn đẩy trở lại trong hiện thực. Lại đi cảm ứng laptop tán gái đã cảm giác không thấy rồi. Xem ra là bắt đầu thăng cấp rồi, thực gặp may mắn, thời gian vừa vặn trần thần trường thở dài một hơi. Ngươi còn muốn nắm tay của ta tới khi nào? Trần thần ý thức vừa trở lại trong thân thể, liền đã nghe được Tạ Lan Lan lạnh như băng một tiếng gầm lên. Mỹ phụ cố nén lửa giận. Một đôi mắt hạnh hung hăng trừng mắt không biết cảm thấy thẹn thiếu niên. Nếu không phải vừa cùng hắn đã đạt thành giao dịch. Tạ Lan Lan thật muốn cho hắn một cái tát bái kiến vô sĩ đấy. Chưa thấy qua vô sĩ như vậy đấy. Loại người này thuần túy là cái loại này tốt rồi vết sẹo đã quên đau đức nhân vật. Vừa mới sờ soạn của nàng mông đẹp. Hiện tại lại nắm tay của nàng không phóng. Tiểu tử này hồn trướng chẳng lẽ là sắc hủy đầu thai. Trần thần cười khen hai tiếng. Buông lỏng ra mỹ phụ dục tay. Lần này hắn thật không phải là cố ý đấy. Ông trời làm chứng. Màn đêm buông xuống về sau. Tiêu Chiến mở ra cái kia chiếc quân dụng giúp chở Trần Thần. Trương Hắc Hoa. Dương Nhị Mao ra sư bộ. Thẳng đến kinh thành Tây Khu. Nam nhân đại trượng phu. Một miếng nước bọt một cái đinh. Nói buổi tối muốn đi nện tiết Vạn Thành Tràng Tử. Tự nhất định phải nện hắn cái nhão nhọt. Nếu không chẳng phải là tự nuốt lời hứa. Vốn Trần Thần không có ý định mang Hắc Oa cùng nhị tử đi. Nhưng hai thằng này kể từ khi biết việc này về sau. Tự ồn ào lấy muốn phi hắn đánh trước trận. Còn nói nếu không dẫn bọn hắn đi. Đã nói lên Trần Thần xem thường bọn hắn. Rơi vào đường cùng Trần Thần đành phải mang lên cái này hai cái cực phẩm gia hỏa. Tuy nhiên là tan tầm giờ cao điểm. Nhưng Tiêu Chiến quân dụng xe giáp treo kinh thành quân đội tổng bộ biển số xe. Mặc dù không có Tạ Lan Lan cùng Hoa Vũ Linh Ngưu. Nhưng là thuộc về cái loại này không ai dám ngăn đón xe. Bởi vậy một đoàn người xông vô số đèn đỏ. Chỉ dùng không đến một giờ. Là đến kinh thành Tây Khu. Về phần hóa đơn phạt cái gì đấy. Tin tưởng không có cái nào không có mắt dám bắt nó gửi đến quân đội tổng bộ. Xí nhiệt thiên đường bên ngoài. Trương Hắc Hoa quay xuống xe kính mắt nhìn trang trí xa hoa quán ba đại môn. Quay đầu lại hưng phấn mà nói thiếu gia. Chúng ta là đi vào uống vài chén đâu rồi? Hay vẫn là trực tiếp động thủ nện? Trương Hắc Hoa có Sơn Đông Đại Hán chất phát. Tự võ đài bên trên đã thua bởi hắn về sau. Lập tức cùng nhị tử cùng một chỗ đổi giọng gọi hắn thiếu gia. Hơn nữa Tiêu Chiến đã đồng ý bọn hắn hiện tại có thể cùng Trần Thần đi. Một tuần sau y nguyên dựa theo doanh cấp quan quân xuất ngũ. Trần Thần mở cửa xe duỗi lưng một cái. Thản nhiên nói đêm nay chúng ta muốn đuổi nhiều cái tràng tử đâu rồi. Trước làm việc a. Cuối cùng có thời gian mà nói ta mời các ngươi uống rượu. Được rồi Trương Hắc Hoa hấp tấp hướng phía Xí Nhiệt Thiên Đường cửa ra vào cái kia tung một cái cao hơn người đồng sư tử đi đến. Cuối cùng ngẫm đầu đánh giá một phen về sau. Quay đầu lại hô thiếu gia. Người xem cái này như thế nào đây? Trần Thần cười ha ha, giơ ngón tay cái lên nói Hắc Tử bên trên. Ngài nhìn trò hay a. Trương Hắc Hoa đâm cái trung bình tấn. Chỉ mặc một bộ hắc áo ba lỗ kiện tráng thân hình mạnh mà kéo căng. Toàn thân cao thấp như là cổ đồng toàn bộ màu đỏ khối cơ thịt cao cao cố lấy. Một cổ bá đạo đến cực điểm khí thế theo trên người hắn hiện lên. Xí Nhiệt Thiên Đường bảo an vẫn có chút nhãn lực đấy. Gặp một cái tráng hán đối với nhà mình canh cổng đồng sư tử thò tay. Bước lên phía trước hô này. Nói ngươi đâu rồi? Đừng tại đây động thủ động cước. Cái này đồng sư tử thế nhưng mà tiết thiếu chuyên môn theo tỉnh an tự mời về đến trấn tràng đấy. Dập đầu nó coi chừng lão tử phế ngươi một đầu cánh tay. Trương Hắc Hoa làm sao để ý đến hắn. Một đôi ngăm đen bàn tay lớn chậm rãi đặt tại đồng sư tử cái bệ. Đồng thời toàn thân cao thấp khối cơ thịt có quy luật bắt đầu run run. Nhưng ở màn đêm che lấp xuống. Bảo an căn bản tự không có phát hiện đứng ở trước mặt hắn tráng hán là thứ so hung thú còn mạnh hơn hung hãn mãnh nhân. Cháu trai. Nói ngươi còn không nghe đúng không, nha tìm đánh à. Bảo an là thứ địa đạo người kinh thành, một ngụm kinh phiến tử mắng mở. Oanh Trương Hắc Hoa chân phải mạnh mà một đập mạnh. Như là vạn mã lao nhanh giống như. Chấn được nhân viên an ninh kia đứng không vững ngã trên mặt đất. Chờ hắn giãy giụa lấy muốn đứng lên động thủ lúc. lại nghe cái kia người vạm vỡ mạnh mà một rống, như là tiếng sấm giống như. Ngay sau đó bảo an thấy được hắn cả đời khó quên một màn. Trọng đạt mấy ngàn cân đồng sư tử lại bị cái này trán hán cho cứ thế mà dơ lên. Bảo an dọa được can đảm muốn nứt. Hai chân như là cái sàn tựa như rung không ngừng. Một cổ hoàng sắc chất lỏng theo hắn ca. U. Chân ở bên trong chảy ra. Một cổ ơ vị. Không muốn chết xéo đi. Trương Hắc Oa giơ đồng sư tử như là kim cương la hán. Hai mắt trợn tròn hung hăng mà chầm chầm vào bảo an nói muốn chết lão tử tiễn đưa ngươi một búa. Cam đoan cha mẹ của ngươi đến rồi đều nhận thức không ra ngươi. A, bảo an điên như vậy hướng trong quán rượu chạy. Một bên chạy còn một bên cao giọng quát có người đập phá quán. Mau tới người cái đó. Trương Hắc Oa khinh thường nhổ ngụm đàm. Nói trứng. Hiện tại mới biết được lão tử là tới đập phá quán đấy. Nhược trí nói xong. Đem trên tay quý trọng mấy ngàn cân đồng sư tử cao dơ cao khỏi đỉnh đầu. Đỏ tiếng sắc đồng sư tử tại ánh trăng chiếu xuống tản ra u lãnh hàng quang. Trương Hắc Oa như là sợ bá vương trên đời. Đem cái vị này không thua kém 5.000 cân đồng sư tử dơ lên cao cao. Thân thể thời gian dần qua ngửa ra sau thẳng băng. Như là một bả đại cung tụ lực tới cực điểm. Dục bắn thủng thương khung nghe nói có người đến nện tiết thiếu tràng tử. Quán ba bảo an toàn thể xoa tay muốn hảo hảo giáo huấn cái kia mở to mắt ra hỏa. Cũng tốt tại tiết thiếu trước mặt lộ lộ mặt. Chờ bọn hắn bị kích động chạy ra sau đại môn. Lại thấy được làm cho người sợn hết cả gai ốt một màn một cái cao hơn người đồng sư tử mang theo xé rách không khí chính là tiếng rít phá không mà đến. Hung hăng đập vào xí nhiệt thiên đường kim sắc trên chiêu bài. Cực lớn lực phá hoại triệt để phá hủy xí nhiệt thiên đường mặt tiền của cửa hàng. Lôi bạo y hệt tiếng oanh minh chấn được ở đây tất cả mọi người trong lỗ tai đều ông mà một tiếng. Ngắn ngủi đã mất đi thính giác. Lực nhổ núi cái này khí thế, sợ bá vương phục sinh cũng không gì hơn cái này a. Tiêu Chiến nhìn qua hoảng như thiên thần Trương Hắc Oa vỗ tay khen. Trần Thần khẽ gật đầu. Đây tuyệt đối không phải minh kình quyền sư có lẽ có lực lượng. Cho dù là một ít ám kình đại sư cũng không nhất định có thể dơ lên 5.000 cân đồng sư tử. Hắc tử tuyệt đối là trời sinh thần lực. Thuộc về thiên phú thật tốt luyện võ kỳ tài. Cháu trai. Ngươi cũng không đi hỏi thăm một chút đây là ai tràng tử sẽ tới nện. Ngươi nhất định phải chết phục hồi tinh thần lại bảo an đội trưởng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Bất kể như thế nào. Bị người đập phá mặt tiền của cửa hàng cùng chiêu bài. Hắn đều không thể cùng Tiết Phạn Thành bàn giao nhắn nhủ. Nói nhảm vãi lều Trương Hắc Oa bước đi hướng mặt khác một bên đồng sư tử. Tại bảo an ánh mắt tuyệt vọng trong lần nữa dơ lên cao cao nện tới. Đồng sư tử như là như đạn pháo đập vào cửa quán rượu ở trong. Triệt để tạp chết hành lang. Chấn được toàn bộ hành lang đá vụn văng khắp nơi. Thiếu chút nữa bị đem cái này tòa tứ phương thể quán ba cho chấn sụp. Trần Thần mỉm cười đi đến trước, vỗ vỗ lưng của hắn nói đúng vậy. Gút, đợi lát nữa hảo tử bao no. Trương Hắc Oa nhếch miệng cười ngây ngô. Trần Thần đi ra phía trước cầm lên bảo an đội trưởng cổ áo. Thản nhiên nói ta biết rõ đây là Tiết Phạn Thành quán ba. Không phải hắn ta còn không có hứng thú nện đây này. Cái này bảo an đoán chừng cũng là theo chân Tiết Phạn Thành làm mưa làm gió đã quen đấy. Biết rõ chủ tử sau lưng thế lực cường đại. Nghe xong Trần Thần mà nói về sau. Kiên cường mà nói nguyên lai là trả thù đấy. có loại lưu lại cái danh hào. Chúng ta ngày khác tự nhiên sẽ đến thăm lãnh giáo. Trần Thần vỗ vỗ mặt của hắn. Âm thanh lạnh lùng nói tốt. Ta chờ đám các ngươi tiết phản thành từ khi bị ta đập chóng mặt về sau. Vài ngày trốn tránh không dám ra môn. Ta đang muốn tìm hắn hảo hảo tự ôn chuyện đâu rồi. Ngươi giúp ta cho hắn mang cái tính. Tự nói ta chờ đây hắn. Bảo an đội trưởng nghe cái này nhìn như điềm đạm nho nhã thiếu niên nói như vậy. Lập tức hiểu rõ thân phận của hắn của ta trời ạ. Lại là cái vị này đại thần đánh đến thăm gần đây mấy thiên kinh thành đô tại truyền một thiếu niên quốc thuật cao thủ một cái tát đập choáng luôn Tiết gia đời thứ ba thái tử gia. Hung hăng nạo Tiết gia thể diện. Sau đó lại đánh cho tàn phế Tiết gia phái đi ra tìm lại mặt mũi kinh thành bát quái môn ám kình định phong đại quyền sư Bành Thiên Quân. Không nghĩ tới dĩ nhiên cũng làm là trước mắt cái tên sát tinh này bảo an chỉ cảm thấy tóc gáy sẽ xảy ra a. Sợ cái này sát thần lửa cháy đến cho mình cũng một chưởng. Nhưng Trần Thần như thế nào sẽ cùng loại này tiểu lâu lâu so đo. Tiện tay đưa hắn hướng trên tường hất lên. Oanh lam sắc tường đá bị nện ra một người đại động, bụi đất tung bay, đá vụn loạn tung tóe. Nhưng làm cho người giật mình chính là nguyên lai tưởng rằng thụ này va chạm không chết cũng tàn phế phế bảo an rõ ràng lông tóc ít bị tổn thương đứng lên. Tiêu Chiến kinh ngạc mà nói ngươi cách sơn đã ngư vậy mà đến tâm tùy ý động tùy ý thu phát tình trạng. Ngươi nha như thế nào luyện ra được. Tự là rất nhiều lớp người già ám kình quyền sư cũng không nhất định có thể làm được như thế thoải mái a. Trần Thần cười cười. Nói đi tới nơi này. Cũng nên cho Tiết Vạn Thành lưu lại điểm kỷ niệm. Ngươi không đi. Ha ha. Xem ta đấy. Tiêu Chiến bước nhanh đến phía trước. Hắn đi đường tư thế phi thường quái. Bàn chân coi như không có hoàn toàn rơi xuống đất. Vẹn vẹn mũi chân cùng gót chân một cọ. Người tự trượt đi ra ngoài. Hơn nữa càng chạy càng nhanh. Cuối cùng mạnh mà về phía trước bổ nhào về phía trước. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 131 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 131 Tiết Phản Thành phản ứng rống Tiêu Chiến hai tay thành chộp. Trên thân nghiêng về phía trước. Phần bụng kịch liệt chấn động. Phổi khuyết trương. Phối hợp lồng ngực màn xương khí huyết cùng kêu lên phát tác. Như là mảnh hổ gào thét. Cả người cũng giống như hổ nhảy khe nối. Uy thế kinh người. Ám kình hổ hình Trần Thần chứng kiến Tiêu Chiến một cái chui vào quyền oanh sụp chi giữ thể diện hình tròn cột đá. Phía trên kim sắc phiến đá trùng trùng điệp điệp rơi đập. Nguyên vốn đã tàn bại không chịu nổi xí nhiệt thiên đường như là bị máy bay oanh tạc qua giống như. Trước mắt thương di. Vì cái gì Tiêu Chiến hổ hình đánh cho cùng chúng ta Trần gia giống như vậy. Trần Thần có chút nghi hoặc. Mặc dù nói thiên hạ hình ý đồng tôn đồng nguyên. Quyền thức gần thật là bình thường đấy. Nhưng các môn các phái tất cả nhánh sông bình thường đều có chính mình nhất đặc biệt đắc ý nhất bí thuật. Trần Thị hình ý quyền tinh thông nhất 12 hình bên trong đích hổ hình. Phối hợp bí truyền hổ khiếu triều tịch hình. Càng là như hổ thêm cánh. Quyền kình cực kỳ bá đạo lâu dài. Tiêu Chiến một quyền này vô luận theo hình cùng kình bên trên đều cùng Trần Thần gia truyền ám kình hổ hình cực kỳ tương tự. Lại để cho Trần Thần trong lòng mãnh liệt chấn. Chẳng lẽ thực sự trùng hợp như vậy sự tình? Ngươi! Các ngươi chờ bảo an bên trong có nhân tâm hư phóng ngoan thoại. Có người lặng lẽ tại gọi điện thoại báo động. có chút nhiệt huyết xúc động muốn đi lên dốc sức liều mạng. Đã bị người bên cạnh giữ chặt một chầu thoái mạ. Toàn bộ trán Lệ Sí Nhiệt Thiên Đường trải qua mấy vòng tàn phá về sau. Cơ vốn đã nhìn không ra nguyên dạng rồi. Tại nhị tử dùng cục đá bắn tạc Sí Nhiệt Thiên Đường tường trên hạ thể sở hữu tất cả nghê hồng đèn màu về sau. Đêm nay tập thể dục cuối cùng kết thúc. Tiết Vạn Thành nhận được điện thoại sau nổi trận lôi đình. Như là nổi điên sư tử giống như ngã mất trong phòng sở hữu tất cả đồ vật. Hắn chưa từng nếm qua lớn như vậy thiệt thòi. Từ trước đến nay chỉ có ta nện người khác tràn tử phần. Lúc nào có người dám đến trên địa bàn của ta quấy rối. Cái nào hồn trứng tại tìm chết? Là hắn. Tiết Vạn Thành nghe xong cấp dưới khóc lóc kể lể sau ngược lại bình tĩnh lại. Đối với hắn như vậy hồng sắc con dòng cháu giống mà nói. Không sợ người khác cùng hắn đối nghịch. Chỉ sợ người khác núp trong bóng tối ám toán. Tiết thiếu, làm sao bây giờ à? Bọn này sát tinh giống như lại đi hồng tinh quán ba đi. Tiết Vạn Thành cười lạnh nói không có việc gì. Lại để cho bọn hắn đi chập chập. Sớm muộn ta hội liền vốn lẫn lời hướng bọn hắn đòi lại món nợ này đấy. Nhị thúc tiểu sư đệ. Nam Dương Thái Cực quyền đệ nhất cao thủ. Tên hiệu pháo truy thủ Lý Cảnh Long giữa trưa đã thừa lúc máy bay theo Nam Dương xuất phát. Đoán chừng này sẽ không sai biệt lắm đã đến kinh thành rồi. Tự lại để cho cái này không có vài ngày tốt sống ra hỏa chập chập. Lão tử coi như cầm cái này mấy cái quán ba mua cho ngươi quan tài dùm. Hừ hừ, Tiết Vạn Thành là hoa hạ chính thức thái tử đảng. Hồng sắc thế gia đời thứ ba người thừa kế. Loại này thế gia đại tộc xuất thân đệ tử từng cái đều là tâm cơ thâm trầm. Mưu tính sâu xa thế hệ. Bọn họ là rất cuồng ngạo. Xử sự cũng coi trời bằng vuông. Duy ngã độc tôn. Nhưng bọn hắn không phải ngu ngốc. Cũng không phải não tàn. Không có người hội ngốc ở không có tuyệt đối nắm chắc trước đi ra ngoài tìm đánh những cái kia nghe xong có người đánh đến tận cửa ra. Cũng mặc kệ bản thân thực lực là không phải người khác đối thủ. Mang lên người kêu gào lấy muốn đi phế đi người khác. Cuối cùng bị người khác phế đi ngu vãi cả lơn nơm không phải nhà giàu mới nổi. Tự là nhị thế tổ. Đúng là đã có đám này khổ bức. Ngu vãi cả lơn nơ tồn tại. Hoa hạ dân chúng mới cho rằng thái tử đảng. Quan nhị đại đều là loại này đức tính. Cho nên chính thức thái tử đảng cho tới bây giờ đều xem thường không nắm chắc bao hàm. Chỉ biết đùa nghịch hoàn ơn ngạnh nhị thế tổ Trương Tấn tự là tốt nhất ví dụ. Thằng này có một chính sảnh cấp lão tía. Bình thường tại địa phương bên trên làm mưa làm gió. Bạo ngược. Nhưng đến kinh thành lại chỉ có thể biến thành Tiết Vạn Thành bọn người tiểu đệ. Liền thái tử đảng vòng đều không có thể chạm vào đi. Tiết Vạn Thành không muốn giết chết cái kia lại để cho hắn mất mặt ném đến nhà bà ngoại thiếu niên sao? Không. Hắn nằm mộng cũng muốn hơn nữa nếu không phải bận tâm đến Tạ lão gia tử lực ảnh hưởng cực lớn. Tạ Thành Quốc lại như mặt trời ban trưa. Sắp trở thành chính người hạt tâm tiểu tổ thành viên. Hắn đã sớm hạ ám hoa tìm người tiêu diệt Trần Thần rồi. Hắn sợ dĩ nghe theo Tiết Chí Thành quyết định. Dùng quốc thuật thi đấu. Sinh tử mặc cho số phận phương thức như vậy bỏ ra cái này khẩu ác khí. Chủ yếu hay vẫn là cân nhắc đến bây giờ toàn bộ kinh thành thế gia đại tộc cùng quyền lực trung tâm mọi người chầm chầm vào Tiết gia. Có chút Tiết gia đối thủ một mất một còn ước gì Tiết Vạn Thành sử dụng trái pháp luật thủ đoạn đến báo thù. Như vậy vừa vặn có thể cho bọn hắn đã kiếp Tiết gia lấy cớ. đưa bọn chúng theo lục đại thế gia trên vị trí giật xuống đến. Tiết gia không giống với Tạ gia. Tạ lão gia tử là căn chính Miêu Hồng lão Hồng Quân. Tĩnh Cương nối căn cứ địa đi ra thái tổ dòng chính. Cho dù ở trận kia phần đông khai quốc người có công lớn nhau nhau tàn lụi đại vận động ở bên trong. Tạ lão gia tử cũng là lông tóc ít bị tổn thương. Từ nay về sau càng là nhân duyên tế hội. Một đường cao thăng. Tối chung chấp trưởng Hoa Hạ quân quyền. Uy danh hiển hách. Mà Tiết Phạn Thành gia gia đâu rồi? Hắn là chiến tranh giải phóng lúc khởi nghĩa tướng lãnh xuất thân. Tuy nói lúc đầu đã nhận được thái tổ ưu đãi, nhưng rốt cuộc là nội tình mỏng. Căn cơ thiển. May mắn Tiết lão gia tử thể cốt tốt. Tuy nhiên tại đại vận động trong lọc vào phê đấu gây nên tàn. Nhưng như kỳ tích chịu đựng đi qua. Sửa lại án xử sai về sau. Bởi vì Tiết lão gia tử bị phê được quá ác. Trung ương cố tình đền bù tổn thất. Tiết lão gia tử mới nắm lấy cơ hội từng bước một mở rộng chính mình lực ảnh hưởng. Đỉnh phong nhất lúc đã trở thành trung ương hạt tâm người lãnh đạo một trong. Tiết gia tử là tại Tiết lão gia tử tại vì ở gần 10 năm trong thành công đã vượt qua rất nhiều hồng sắc thế gia. Nhảy lên trở thành Hoa Hạ 6 thế lực lớn mạnh nhất hồng sắc thế gia một trong. Nhưng là Tiết gia thủy chung tồn tại hai cái căn bản tính chỗ thiếu hụt để không người kế tục. Tiết lão gia tử tại đầu thập niên 90 lui sau khi xuống tới. Hắn con trai trưởng Tiết Chí Đạo bất quá mới là phó bộ cấp. Không có thể tiếp nhận thượng vị. Bởi vì Tiết gia lúc ấy không có một cái nào có thể đỉnh đi ra ngoài kỳ nhãn hiệu thức cường thế tiếp nhận người. Rất nhiều phụ thuộc Tiết gia địa phương quan to nhau nhau chuyển quan người khác. Tiết gia thực lực giảm lớn. May mắn Tiết lão gia tự ảnh hưởng còn tại. Thông qua một loạt lợi ích trao đổi. Tối chung tại 3 năm sau đem Tiết Chí Đạo đẩy lên chính bộ cấp. Tiết gia mới trì hoãn tới một hơi. Thứ hai, gây thù hằn quá nhiều. Tiết Tạ hai nhà theo kiến quốc mới bắt đầu tự là đối thủ một mất một còn. Bởi vì năm đó Tạ lão gia tử vi tiêu kiếm phụ thân báo thù. Sự bắn này cái rắm khởi nghĩa tướng lãnh về sau. Tiết lão gia tử xuất phát từ môi hở răng lạnh chi tâm. Cổ động một đám lúc ấy quân đội khởi nghĩa tướng lãnh liên danh yêu cầu xử trí Tạ lão gia tử. Cuối cùng bởi vì một đời vĩ nhân cùng Lưu Nguyên soái lực bảo vệ. Tạ lão gia tử mới may mắn thoát khỏi tài khó. Bởi vậy hai nhà tự kết xuống tử thù. Tiết lão gia tử về sau cũng thật sâu vì thế sự tình cảm thấy hối hận. Nhưng thù hận đã kết xuống. Tạ lão gia tử làm người cương liệt. Có cường oán tất báo. Mâu thuẫn không cách nào hóa giải. Mà lại bởi vì đã có Tiết Phạn Thành cướp cô dâu sự tình. Song phương càng là thủy hỏa bất dung. Ngoại trừ Tạ lão gia tử việc này lên. Tiết lão gia tử làm được có chút không có phúc hậu bên ngoài. Hắn người này kỳ thật hay vẫn là rất lớn công không đấy. Trong nội tâm cũng có nghiêm nghị chính khí. Thực tế thống hận những cái kia tham ô quan viên. Tại hắn vị cư hạch tâm cái kia vài năm. Vị này trong ban kỷ luật thanh tra bí thư tự tay xử trí nhiều cái đầu cơ trục lợi quốc gia tài sản. Đáng nghi quan u kết bán đổ bán tháo quốc gia vật tư thế gia quan lớn đệ tử. Bởi vậy đắc tội rất nhiều người. Tại hắn lui ra sau đích trong 10 năm. Không ngừng có kết thù thế gia đại tộc lôi chuyện cũ. Nhưng Tiết lão gia tử thủ đoạn cao minh. Ánh mắt càng là độc đáo. Tại vì thời điểm tự giao hảo lúc ấy còn không hiển sơn lộ thủy chu phó tổng lý. Vì chính mình kết xuống thiện duyên. Quả nhiên, không mấy năm công phu vị này Chu Phó Tổng Lý tự nhất phi trùng thiên. Về sau càng vọt vào hạt tâm, nhập chủ bộ ngoại giao. Có vị này Chu Tổng Lý giúp đỡ, Tiết lão gia tự chính mình lại có một đám bộ hạ cũ. Tiết gia bởi vì Tiết nhận bất lợi ảnh hưởng đang tại từng bước tiêu trừ. Hôm nay, Tiết Chí Đạo đã là trung ương ủy viên. Nhiệm kỳ mới sau cũng muốn thêm gần một bước, trở thành hoa hạ quyền lực lớn nhất một nhóm người. Thoạt nhìn tự hồ rất tốt đẹp, nhưng so với Tạ gia ra, Tiết gia hay vẫn là lạc hậu một bước. Nguyên nhân là Tạ Thành Quốc nhiệm kỳ mới sau hội tiến vào đầu mối, vững vàng đè lại Tiết Chí Đạo một đầu. Hơn nữa, Tiết lão gia tử năm gần đây thân thể kịch liệt chuyển biến xấu, trường kỳ tại Giải Phóng Quân Tổng Viện tiếp nhận trị liệu, nghe nói đã chịu đựng không được bao lâu. Mà Tiết gia cái khác cường viện cũng lập tức muốn lui xuống. Bết bát hơn chính là, vị này bị trở thành tài chính sa hoàng cường quyền tổng lý tại cầm quyền trong lúc so Tiết lão gia tử năm đó làm được còn hung ác. Tiết lão gia tử tuy nói lại để cho rất nhiều hồng sắc con cháu thế gia ném đi mũ cánh chuồng, nhưng tốt xấu hạ thủ lưu tình, lưu lại bọn hắn một cái mạng. Nhưng vị này Chu tổng lý có thể ác hơn nhiều. Vị này trong mắt không được phép hạt các cường thế nhân vật, dứt khoát hẳn hoi đối với hoa hạ cái này chí không khí trầm lặng kinh tế hàng không mẫu hạm tiến hành cải cách, đập chết rất nhiều con cháu thế gia bát cơm không tính, còn đem bọn họ đưa lên đoạn đầu đài, kết xuống hóa không khai mở tử thù. Vị này đại thần lui ra về sau, có thể bảo vệ mình coi như không sai rồi. Chỉ sợ không có cách nào sẽ giúp Tiết gia che gió che mưa. Đến lúc đó chỉ dựa vào Tiết Chí Đạo cùng Tiết Chí Thành, có thể bảo vệ Tiết gia không bị người thu được về tính sổ cũng không tệ rồi. Tiết Vạn Thành đối với Tiết gia tình trạng vẫn tương đối hiểu rõ đấy. Bởi vậy hắn mới không muốn dùng phi thường quy thủ đoạn đối phó Trần Thần, miễn cho bị đối thủ một mất một còn bắt lấy tay cầm, trở thành công kích Tiết gia lý do. Tiết Vạn Thành ở kinh thành Tây khu tổng cộng có 4 phía chỗ ăn chơi. Nhưng lúc Trần Thần liên tiếp đập phá Xí Nhiệt Thiên Đường, Hồng Tinh Quán Ba cùng Càn Cung khu vực ba về sau, hắn thủy chung đều không có lộ diện, cũng không có phái người đến báo thù. Cái này lại để cho Trần Thần cũng không có tiếp tục nện xuống đi động lực. Cẩm Tú Thời Đại vốn là Trần Thần đêm nay cuối cùng mục tiêu, nhưng đã Tiết Vạn Thành làm rùa đen rút đầu, nói rõ nén giận, khoanh tay đứng nhìn không ra mặt. Trần Thần bọn người cũng không có nhất cổ tác khí đập phá dục vọng của nó. Đi thôi, đi vào uống vài chén, giữa trận nghỉ ngơi. Trần Thần cười nhạt một tiếng. Tiêu Chiến cùng Hắc Tử, Nhị Tử ba người hai mặt nhìn nhau, giữa trận nghỉ ngơi. Cái kia chính là nói nghỉ ngơi đã đủ rồi về sau, hắn hay vẫn là hội đập phá Cẩm Tú Thời Đại. Cái này là ngưu nhân tư duy phương thức A, nói muốn đem Tiết Vạn Thành tại Tây khu chỗ ăn chơi toàn bộ đập chết. Tự nhất định nói là làm. Mặc kệ đối phương có gì phản ứng, hết thảy không có thể ngăn cản cước bộ của hắn mãnh nhân A. Tiêu Chiến ba người vô hạn sùng bái đi theo Trần Thần đi vào quán ba. Đại khái là sớm đạt được có người đến nháo sự tin tức A. Toàn bộ Cẩm Tú Thời Đại đã dọn bãi. Trong đại sảnh cũng chỉ có mấy cái nghe hỏi mà đến xem náo nhiệt con cháu thế gia tại đó cười to toét uống rượu. Bất quá tự là mấy cái uống đến say như chết không về nhà được kẻ say cùng số ít cảm thấy việc không liên quan đến mình,

khuỷu tay các đốt ngón tay mạnh mà phát lực. Các đốt ngón tay trở xuống đứt xương tay như là một bả thiết chùy giống như rung rung đánh tới hướng Trần Thần phần hông. Kình phong lăng lệ ác liệt. Trần Thần chợt cảm thấy giữa hán âm phong nổi lên bốn phía. Toàn thân tóc gáy vù mà thoáng một phát dựng thẳng lên. Tốt âm độc trêu chọc âm truy nện Lý Cảnh Long đột nhiên biến chiêu. Trần Thần phản ứng cũng không chậm. Mũi chân nhẹ nhẹ một chút. Cả người như là hùng ương dương cánh. Mạnh mà cao cao nhảy lên. Dẫm phải đối thủ nắm đấm mượn lực nhảy lên. Muốn chạy. Lý Cảnh Long hừ lạnh một tiếng, tay phải gân cốt bỗng nhiên duỗi dài một xích chộp tới Trần Thần mắt cá chân.